Đảm Dịch khiêm nhạt nhẽo nói, em uống nhầm ly nước trái cây mà mẹ anh chuẩn bị cho Đan Nhất Thuần, trong nước trái cây đó có bỏ một lượng thuốc ngủ nhẹ. Hạ Tử Du kinh ngạc trợn to hai mắt, thuốc ngủ, trời ạ, sao lại bỏ thuốc ngủ vào trong nước trái cây? Đảm Dịch khiêm nói, mẹ anh toan tính làm trung gian tác hợp cho anh và Đan Nhất Thuần, nhưng Đan Nhất Thuần không biết mục đích của mẹ anh, thấy em ngồi buồn một mình trong góc vắng nên đã bảo phục vụ mang ly nước trái cây đó đến cho em. Hạ Tử Du bỗng hiểu ra, thảo nào khi đó cô ngồi ở góc hẻo lánh như vậy mà cũng có phục vụ chú ý tới cô, còn mang đến cho cô lên một ly nước trái cây. Cô rốt cuộc hiểu được tại sao sáng nay bà Đàm vui sướng xuất hiện ở cửa phòng Đàm Dịch Khiêm, rồi sau khi nhìn thấy cô sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm, sững sờ hỏi, ngoài thuốc ngủ, không có gì khác. Anh nhất định biết cô hỏi, gì khác, là ý muốn nói đến điều gì. Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói, bà đã thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, nhưng chỉ nhận chuyện mình có bỏ thuốc ngủ vào ly nước trái cây thôi. Chỉ có thuốc ngủ, vậy. Đàm Dịch Khiêm nhìn sâu vào đáy mắt Hạ Tử Du, anh đang nghĩ, những hành động tối hôm qua của em thật sự là có liên quan đến thuốc gì khác sao? Dáng người mỏng manh của Hạ Tử Du đột nhiên ngẩn ra, khó hiểu ngước nhìn Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng nói, anh đã điều tra rồi, người phục vụ tối hôm qua đưa em đến phòng không phải là người của mẹ anh sai bảo. Cô ta chỉ là một người phục vụ bình thường đến làm việc dọn dẹp cho buổi tiệc, vô tình nhìn thấy em nằm ngủ mê man ở góc khuất. Bởi vì cô ta biết chúng ta là vợ chồng cho nên mới đưa em về phòng. Anh, sau cô ta cũng không có ai tiếp xúc với em. Nhưng biểu hiện của em ở trong phòng thì lại không giống như chỉ bị uống thuốc ngủ đơn giản như vậy. Cô nghe qua cũng hiểu được ý trong lời anh nói, vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi, ý anh là tối hôm qua em thật sự chỉ có dùng thuốc ngủ. Cốc, cốc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó người giúp việc mở cửa phòng ra nói vào, tiên sinh, bác sĩ Dư đến rồi ạ. Bác sĩ Dư đi vào phòng, hơi cúi người xuống chào, Đàm Tổng. Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, ông dẫn cô ấy đi làm kiểm tra đi. Bác sĩ Dư gật đầu, cô chủ, mời cô. Hạ Tử Du sững sờ nhìn bác sĩ Dư, nay ghi sau đó đưa ánh mắt nghi ngờ chuyển sang Đàm Dịch Khiêm. Kiểm tra cái gì? Đàm Dịch Khiêm lại đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất trước mặt. Trên gương mặt điển trai vẫn giữ được nét trầm tĩnh, giọng điệu không hề có một chút cảm xúc nói. Anh cần biết trong cơ thể em ngoại trừ hàm lượng thuốc ngủ ra còn có thành phần chất thuốc nào khác nữa hay không? Hạ Tử Du bật thốt lên, anh đang hoài nghi em ư? Lúc này cô mới nhận ra những lời anh nói trước đó như vô tình nhưng ẩn chứa đầy sự nghi hoặc. Đàm Dịch Khiêm vẫn thản nhiên giống như đang nói đến một câu chuyện không liên quan nào đó. Anh chỉ là muốn biết rõ sự thật. Hạ Tử Du lập tức lắc đầu cự tuyệt. Em không làm kiểm tra. Em vốn không nhất thiết phải làm những chuyện kiểm tra này. Tất nhiên Đàm Dịch Khiêm sẽ không cho Hạ Tử Du có quyền từ chối. Chỉ cần nửa giờ thôi, anh ở đây đợi em. Hạ Tử Du liên tục lắc đầu. Em không đi. Vì sao vào giờ phút này cô lại cảm thấy mình giống như đang bị sỉ nhục? Anh dựa vào đâu mà hoài nghi cô? Cô chủ, thời gian kiểm tra cũng không lâu đâu, nó sẽ không khiến cho cô khó chịu. Cô nên theo tôi đi làm kiểm tra, nếu trong cơ thể cô thật sự có chứa hàm lượng thuốc khác, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe cô. Kiểm tra một lần dù sao cũng sẽ yên tâm hơn. Bác sĩ Dư khuyên nhủ, Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm, chỉ biết cắn chặt môi. Sau một lúc cô mới từ từ nới lỏng môi mình, nghẹn giọng nói, Đàm Dịch Khiêm, chẳng lẽ trong lòng anh, em chính là một người phụ nữ đê tiện như vậy sao? Cuối cùng Hạ Tử Du vẫn phải đi theo bác sĩ Dư để làm kiểm tra. Cô không ngờ rằng Đàm Dịch Khiêm lại nghi ngờ cô cho rằng anh hẳn nên hiểu cô. Cô biết chỉ cần đi làm kiểm tra xong, nhất định anh sẽ hiểu rõ những hành động tối hôm qua đó bản thân cô không hề mong muốn. Cô vốn không hề nghĩ tới mình sẽ dùng cách đê tiện thấp hèn đó để níu kéo anh. Sao anh có thể nghi ngờ cô? cho dù đã không còn quan tâm, nhưng dẫu sao cũng từng chung sống với nhau, không phải sao? Đi làm kiểm tra tất nhiên là cô không hề mong muốn, cảm giác này thật giống như cô đang bị anh sỉ nhục, nhưng nếu như cô không đi, biết đâu anh sẽ thật sự gán cho cô tội danh đó thì sao đây? Nửa giờ sau, bác sĩ Dư và Hạ Tử Du quay lại phòng của Đàm Dịch Khiêm. Bác sĩ Dư nhìn Dịch Khiêm nói, Đàm Tổng, đây là kết quả kiểm tra, mời ông xem. Hạ Tử Du vẫn đứng im không lên tiếng, trong lòng cũng không hề gợn chút sóng. Đàm Dịch Khiêm nhìn lướt qua bản báo cáo một vòng. Sau đó anh nhìn bác sĩ Dư nói, được rồi, ông ra ngoài trước đi. Bác sĩ Dư lập tức xoay người đi ra. Khi trong phòng chỉ còn lại Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm rút ra một tờ giấy trong phần báo cáo đó rồi vung nó rơi xuống sàn nhà đến trước mặt cô. Em nên tự mình xem đi. Nghe giọng điệu của anh, cô cũng lấy làm khó hiểu. Cô từ từ ngồi xổm xuống, nhặt lên tờ kết quả kiểm tra bị ném trên mặt đất. Sau khi đọc lướt qua một lần nội dung trên đó, hai mắt cũng dần dần trợn lớn. Xem ra tài diễn xuất tối hôm qua của em đã đạt được đến trình độ thật khiến anh bất ngờ. Lời anh nói rất lạnh lùng, còn kèm theo phần mỉa mai sắc bén. Anh nghĩ em hẳn đọc cũng hiểu được những chữ trên bản báo cáo. Ngoài thành phần thuốc ngủ ra cũng không hề có một chất thuốc nào khác chứ. Cô chậm rãi đứng lên, không thể mở miệng nói được lời nào. Trên khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự không thể nào tin nổi. Trong lòng thì lại bị lời nói mỉa mai châm chọc lúc này của anh khiến cô tưởng chừng mình như đang ở mùa đông giá rét còn bị dội lên một chậu nước lạnh, khiến cô khó chịu đến không thể nào nói lên tiếng. Tay cô nắm thật chặt bản kết quả kiểm tra, ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt điển trai không hề có chút cảm xúc nào của anh. Nhìn dáng vẻ này của em, hình như là em đang nghi ngờ sự chẩn đoán của bác sĩ Dư. Hoặc là em có thể chọn lại một bệnh viện nào đấy rồi đến đó làm kiểm tra lại lần nữa. Anh thản nhiên nói lên câu đó, lời nói càng lúc càng lạnh lùng. Cô thật đau lòng khi nhìn thấy biểu hiện giống như không có chuyện gì xảy ra của anh, không kiềm được đưa tay lên siết lấy ngực. Cánh tay mảnh khảnh như mất đi cảm giác an toàn mà liên tục vuốt ngực mình, giờ khắc này mới thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể mình. Cô nuốt nghẹn sự ức chế xuống, rồi nói, không cần. Anh lạnh lùng nhìn cô, có thói quen nheo lại mắt khi đang quan sát một người, lạnh lùng nói, Hạ Tử Du, đây chính là sự cố gắng mà em muốn trong 3 tháng để xoay chuyển tình cảm giữa chúng ta sao? Cố gắng? Không, cô đã sớm chặt đứt ý nghĩ đó rồi. Đột nhiên cô cảm thấy có giải thích nữa cũng chỉ bằng thừa. Từ giây phút anh ép buộc cô đi làm kiểm tra thì anh cũng đã hoàn toàn không còn tin tưởng cô nữa. Cô cúi đầu im lặng mấy giây, sau đó ngước lên đôi mắt vì để kiềm chế không cho nước mắt trào ra mà trừng thật lớn, bình tĩnh nói, anh đã không còn yêu em nữa rồi, đúng không? Thật ra thì cô không muốn hỏi câu đó vào lúc này, nhưng cô nghĩ rằng lần này xoay người đi, có thể cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh trầm mặc không nói. Trong mắt vẫn là sự sâu xa khó dò. Cô đột nhiên ngây ngô bật cười lên. Là em quá ngây thơ mới nghĩ đến việc tranh thủ thời gian ở lại bên cạnh anh. So với em, Đan Nhất Thuần đúng là thích hợp với anh hơn. Bây giờ em còn lợi dụng lòng thương hại của anh để nói sang chuyện khác sao? Anh nhìn cô chằm chằm, lời nói gần như là gần từng chữ để nói. Cô chỉ ngơ ngác mà cười, cái gì cũng không nói. Khốn khiếp! Sự cố gắng của em chính là muốn quyến rũ anh sao? Quyến rũ? Cô run run lặp lại lời anh nói, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cho đến hôm nay, sao em có thể nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ cần 2 lần lên giường là có thể giải quyết? Lời nói lạnh lùng tuyệt tình của anh giống như đang lốc trái tim cô ra từng mảnh nhỏ. Cô thật rất đau lòng, trong quá khứ cô và anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cho dù cả hai không còn thích hợp chung sống với nhau, cô cũng không có ngờ tới hôm nay anh lại dễ dàng thay đổi mất đi lòng tin với cô như thế. Trái tim cô bỗng trở nên lạnh lẽo, máu trong cơ thể như cũng không còn độ ấm, nhận thấy nơi này đã không còn gì để cô còn lưu luyến nữa.

cho nên họ nói chuyện tất cả đều rõ mồn một lọt vào trong tai Hạ Tử Du. Người giúp việc đó nói, mấy ngày trước, cô chủ và Đan tiểu thư vẫn còn chưa đến Los Angeles. Quản gia bảo tôi phải xử lý vệ sinh biệt thự sạch sẽ. Có một lần, tôi đến phòng của tiên sinh quét dọn. Trong lúc vô tình tôi nhìn thấy điện thoại di động tiên sinh còn để lại ở trong phòng. Tôi sợ tiên sinh đi gấp bỏ quên, cho nên vội đưa tài xế bảo mang đến công ty cho tiên sinh. Nhưng không ngờ, tôi vừa cầm điện thoại di động lên, thì nhìn thấy Đan tiểu thư gửi tin nhắn vào điện thoại tiên sinh. Người giúp việc còn lại vô cùng hứng thú hỏi, sao cô biết được đó là tin nhắn của Đan tiểu thư gửi? Trên mặt tin nhắn có gì đó sao? Người giúp việc nọ trợn mắt mắng, cô đần à, trên màn hình điện thoại tổng giám đốc có hiển thị hai chữ, Nhất Thuần, đó. Còn nội dung trong tin nhắn chỉ có một câu rất đơn giản, em không muốn làm cho Tử Du buồn, em xin lỗi. Người giúp việc còn lại nghi ngờ hỏi tới, vậy cũng có gì đâu. Người giúp việc nọ lại nói, lúc tôi nhìn thấy cái tin nhắn đó cũng nghĩ như cô, thấy đâu có gì lạ, nhưng hôm qua, tiên sinh nói chuyện với cô chủ ở trên lầu xong sau đó tôi nhìn thấy tiên sinh lôi kéo Đan tiểu thư đi tới vườn hoa. Tiên sinh và Đan tiểu thư dường như đang tranh cãi chuyện gì đó. Cuối cùng tiên sinh giận dữ bỏ đi. Sau đó trợ lý Dư lại tới vườn hoa tìm Đan tiểu thư. Bởi vì trợ lý Dư vừa đi vừa nói chuyện với Đan tiểu thư. Lúc đó tôi đang cắt cỏ trong vườn hoa cho nên vô tình cũng nghe được mấy câu. Tôi nghe trợ lý Dư khuyên Đan tiểu thư hãy ở lại biệt thự, nói đó là ý của tiên sinh. Trợ lý Dư còn nói Đan tiểu thư thật khờ, rõ ràng tiên sinh đã bắt đầu để ý tới Đan tiểu thư rồi mà Đan tiểu thư lại còn khuyên tiên sinh không được ly hôn với cô chủ. Người giúp việc kia hoang mang hỏi, hả, không phải Đan tiểu thư thích tiên sinh sao? Tại sao còn khuyên tiên sinh không được ly hôn với cô chủ chứ? Người giúp việc nọ lại kể, Đan tiểu thư cũng có nói với trợ lý Dư, cô ấy nói cô ấy không muốn cô chủ buồn, cô ấy cho rằng người nên ở lại bên cạnh tiên sinh chính là cô chủ, dù sao tiên sinh và cô chủ đã trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau, hai người còn có con nữa. Người giúp việc nghe xong thở dài nói, tôi hiểu được ý của cô rồi, ý cô nói là tiên sinh đã thích Đan tiểu thư nhưng Đan tiểu thư không muốn đến với tiên sinh là vì Đan tiểu thư không muốn cô chủ thương tâm. Đan tiểu thư thật đúng là rất độ lượng, dẫu sao từ trước tới nay cô ấy cũng chỉ yêu thích có một mình tiên sinh. Người giúp việc nọ lại nói, đương nhiên là vậy rồi, thật lòng mà nói, Đan tiểu thư và tiên sinh cũng rất xứng đôi. Hơn nữa Đan tiểu thư đối với tiên sinh cũng hết lòng hết dạ. Lần trước còn liều mình cứu tiên sinh đấy. Nhưng cô chủ lại không được như thế. Cô ta lúc nào cũng muốn ầm ĩ, khiến cho ngày nào tiên sinh cũng phải ưu buồn. Ở chung với cô chủ, thảo nào tiên sinh lại mệt mỏi như thế. Người giúp việc kia thương tiếc lắc lắc đầu. Xem ra, lời giải thích không có ly hôn của tiên sinh với giới truyền thông chẳng qua cũng chỉ là nghe lời Đan tiểu thư khuyên mà thôi. Tiên sinh và cô chủ sợ rằng sớm hay muộn gì cũng sẽ đường ai nấy đi. Cô chủ quả thực là không biết quý trọng những gì mình có. Trước kia tiên sinh đối với cô chủ vô cùng tốt. Tình cảm dành cho cô chủ khiến chúng ta hâm mộ muốn chết à. Ai ngờ được hôm nay sẽ trở thành như vậy. Người giúp việc nọ lại nói. Xem ra, trước sau gì Đan tiểu thư cũng sẽ trở thành cô chủ mới của căn biệt thự này. Hai người giúp việc vẫn còn đang bàn tán, nhưng Hạ Tử Du đã không thể nào tiếp tục ngồi nghe được nữa. Nước mắt dọc theo hai gò má lặng lẽ tuôn rơi xuống trên mặt đất màu xanh biếc trong vườn hoa. Hạ Tử Du từ từ đứng dậy, cứ thế, tầm mắt mơ hồ từng bước đi về phía trước. Giờ khắc này cô lại nhớ tới ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào Đan Nhất Thuần trong buổi tiệc sinh nhật bà Đàm. Cũng nhớ tới sự lạnh lùng dứt khoát của ngày hôm qua khi Đàm Dịch Khiêm định tội cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Thành toàn. Sau khi có quyết định, việc đầu tiên Hạ Tử Du làm chính là đi tìm Đàm Dịch Khiêm. Tuy rằng một khi đã dứt khoát ra đi thì không cần thiết phải nói lời tạm biệt, nhưng sáng nay nghe hai người giúp việc nói chuyện, cô nhận thấy mình cần phải đến tìm anh một lần. Đợi y vào, Đàm thị lên thẳng lầu 98, cô vẫn như thường ngày nở nụ cười hòa nhã với mọi người. Ngày trước khi đứng trong thang máy cô còn có thể tươi cười hạnh phúc, nhưng hôm nay cũng trong không gian nhỏ hẹp chật kín này thế nhưng cô lại không thể nào nở nổi nụ cười. Ngay cả phản chiếu trong kính của thang máy cũng chỉ là dáng vẻ cô độc hiu quạnh. Lúc cửa thang máy mở ra thì Hạ Tử Du đã khôi phục lại tinh thần, cô bước ra khỏi cửa thang máy. Hạ Tử Du đang muốn đi tới phòng làm việc Đàm Dịch Khiêm, đúng lúc nhìn thấy chị Dư đang bước ra khỏi phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Chị Dư vô tình ngước mắt lên cũng nhìn thấy Hạ Tử Du, bước chân chị hơi chậm lại, không thể không cung kính chào hỏi. Tổng Giám Đốc Phu Nhân, thái độ của Hạ Tử Du đối với Dư Mẫn vẫn là sự cung kính dành cho bậc anh chị. Cô lễ phép nói, chị Dư, tôi đến tìm Dịch Khiêm. Chị Dư trả lời với giọng điệu máy móc, Tổng Giám Đốc đang họp, lúc này sợ rằng không tiện quấy rầy. Hạ Tử Du từ tốn nói, chị Dư, tôi biết rõ giờ này anh ấy vẫn chưa vào họp. Chị Dư nghiêm nghị giải thích, Tổng Giám Đốc Phu Nhân, tôi không có gạt cô, Tổng Giám Đốc quả thực là đang họp. Nếu như nhất định phải gặp Tổng Giám Đốc ngay bây giờ, thì để tôi giúp cô báo lại với Tổng Giám Đốc một tiếng là được. Nghe lời nói không vui của chị Dư, Hạ Tử Du im lặng không nói gì. Bất ngờ Hạ Tử Du đột nhiên buồn bã thốt lên, chị Dư. Chị Dư quay mặt sang một bên. Hạ Tử Du rũ xuống rèm mắt sau đó ngước lên, do dự một lúc mới nhẹ giọng nói. Thật sự thì tôi rất lấy làm tiếc vì tôi và chị không thể trở thành bạn của nhau. Từ nhỏ đến lớn, khi còn bé bởi vì có địa vị là người nhà họ Hạ nên tôi chưa bao giờ có được một tình bạn chân thành nào cho mình. Sau khi lớn lên vào làm việc ở Đàm Thị, cũng bởi vì tính cách đó mà không thể tạo được mối quan hệ tốt với những đồng nghiệp. Nhưng tôi vẫn luôn ao ước có được một tình bạn thật sự, cho đến khi quen biết Dịch Khiêm, quen biết chị. Lần đầu tiên được gặp chị, tôi đã nhận thấy chị là một người chị hòa ái dễ gần. Sau đó tôi và Đàm Dịch Khiêm đã trải qua vô số chuyện không vui. Từ đầu đến cuối chị vẫn luôn đứng về phía tôi. Có nhiều lúc tôi đã cho rằng chị thật giống như một người chị gái của tôi. Sẽ dạy cho tôi về đạo lý làm người. Cũng sẽ yêu thương che chở tôi. Thời điểm khi tình cảm của tôi và anh ấy xảy ra vấn đề thì cũng chính là chị đã luôn ở bên cạnh khích lệ tôi. Tuy chị Dư vẫn dùng lời lẽ cung kính, nhưng trong lời nói không hề che giấu sự nhạt nhẽo. Tổng Giám Đốc Phu Nhân, cô nói những chuyện này để làm gì? Những chuyện đã qua đó tôi quên mất nó từ lâu rồi. Hiện tại cô vẫn là vợ của Tổng Giám Đốc. Cô không có thất bại, vẫn có thể tỏ ra sự kiêu ngạo của mình ở trước mặt tôi. Không để bụng những lời nói chối từ của chị Dư, Hạ Tử Du lắc lắc đầu, chua xót nói. Tôi hiểu rõ sự xa cách mà ngày hôm nay chị dành cho tôi, vì chị đã từng nhiệt tình hết lòng giúp đỡ tôi, nhưng ngược lại tôi đã làm cho chị quá mức thất vọng. Nhưng cho dù hôm nay chị có đối xử với tôi như thế nào cũng được, tôi chỉ muốn nói với chị một câu, trong lòng tôi chị vẫn mãi là một người bạn mà tôi kính trọng nhất. Chị Dư nghi hoặc quan sát Hạ Tử Du, rất khó mà lý giải được tại sao hôm nay Hạ Tử Du lại nói ra những lời này với mình. Hơn nữa, tồi tệ nhất chính là, lúc nghe Hạ Tử Du nói ra những lời đó chị lại khó có thể ngăn chặn sự xúc động từ đáy lòng. Nhưng nghĩ đến ngày trước Hạ Tử Du có thể ngụy trang cho mình đến không chê vào đâu được, chị Dư cuối cùng đành phải dằn xuống sự xúc động nhỏ nhoi đó vào tận đáy lòng. Chị lạnh giọng đáp lại Hạ Tử Du, coi bộ là Tổng Giám Đốc Phu Nhân đã quá coi trọng tôi rồi, nhưng tôi thật vô phúc, không nhận nổi nó. Tôi còn nhớ năm đó Tổng Giám Đốc Phu Nhân rất khổ sở đến nhờ tôi giúp đỡ, mong muốn tôi có thể giúp cô nghĩ ra cách để cô và Tổng Giám Đốc đến với nhau. Bây giờ Tổng Giám Đốc Phu Nhân còn định bày ra cái dáng vẻ khổ sở đáng thương đó nữa sao? Chắc không phải là thấy mình hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc nên mới đến tìm tôi cầu mong giúp đỡ nữa chứ? Hiện nay tuy Tổng Giám Đốc đã giải thích với giới truyền thông về chuyện ly hôn của ông ấy và cô, nhưng Tổng Giám Đốc vẫn không hề muốn hòa hợp lại với cô đâu. Chị Dư khoanh tay trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn không muốn tiếp tục dây dưa nhiều với Hạ Tử Du nữa. Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt lạnh lẽo kiên quyết của chị Dư thì cũng không nói thêm gì. Chị Dư liếc mắt nhìn Hạ Tử Du lần nữa, lạnh nhạt nói. Tổng Giám Đốc Phu Nhân, nếu cô không còn chuyện gì khác nữa vậy tôi đi làm việc đây. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc quả thực đang họp, nếu cô muốn đợi vậy thì ngồi ở đây đợi đi. Hạ Tử Du vẫn im lặng không nói gì. Chị Dư cũng xoay người đi ra khỏi phòng. Hạ Tử Du đứng yên tại chỗ, cố chừng lớn mắt để làm dịu đi sự khô nóng trong hốc mắt. Hạ Tử Du cứ thế lặng lẽ ngồi chờ đợi trong phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hạ Tử Du ngồi trong phòng làm việc đợi Đàm Dịch Khiêm khoảng chừng 2 giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đàm Dịch Khiêm xuất hiện. Bởi vì ngồi trên ghế sofa bị tê chân, vì thế Hạ Tử Du đứng dậy đi qua lại ở trong phòng làm việc. Trông thấy trên mặt bàn phòng làm việc của anh có mấy phần văn kiện để hơi lộn xộn. Cô theo thói quen muốn giúp anh sắp xếp lại, nhưng khi cô vừa cầm lên một xấp văn kiện thì cô mới nhận ra, dường như cô đã không còn thích hợp để làm tiếp những chuyện này nữa. Nhưng Hạ Tử Du cuối cùng vẫn sắp xếp lại chồng văn kiện đâu vào đấy, để vào nơi mà mọi ngày anh thường hay xử lý. Cũng trong lúc này, bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân hỗn độn. Nghe tiếng bước chân từ từ tới gần, Hạ Tử Du theo phản xạ quay đầu lại, đồng thời cũng nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang bước vào phòng làm việc. Đi theo phía sau Đàm Dịch Khiêm còn có vài người cấp dưới ăn mặc tây trang, dường như là có công việc cần thảo luận. Đàm Dịch Khiêm không ngờ sẽ nhìn thấy Hạ Tử Du ở trong phòng làm việc của mình. Trên khuôn mặt điển trai không chút biểu tình của anh chợt sa sầm rồi dừng lại bước chân. Mấy vị quản lý cao cấp của Đàm Thị nhìn thấy Hạ Tử Du đang ở trong phòng làm việc đều cung kính chào hỏi. Tổng Giám Đốc Phu Nhân. Hạ Tử Du thu lại ánh mắt đang nhìn Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười nhìn mấy vị quản lý cao cấp nói, mọi người khỏe chứ? Một vị quản lý cao cấp trong số đó nói, Tổng Giám Đốc, tôi thấy hay là chúng ta rời lại cái hạng đó thảo luận sau đi. Tổng Giám Đốc Phu Nhân cũng hiếm khi tới công ty, nhất định sẽ trách Tổng Giám Đốc ngày nào cũng bận rộn công việc mà bỏ quên vợ đấy. Mọi người hãy biết điều một chút, đừng nên quấy rầy. Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh nhạt như thường ngày nói, đi xuống đi. Mấy vị quản lý cao cấp ngay sau đó lui ra, cũng đóng luôn cửa phòng làm việc lại cho hai người. Đợi mấy vị quản lý cao cấp đi rồi, nụ cười trên mặt Hạ Tử Du cũng từ từ biến mất. Cô lại nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, nhỏ nhẹ gọi, Dịch Khiêm, có chuyện gì sao? Lần này Đàm Dịch Khiêm không giống như mọi lần chỉ đưa mắt nhìn sang hướng khác mà cứ nhìn chằm chằm vào cô, còn giọng nói thì lãnh đạm không hề có cảm xúc. Lúc Hạ Tử Du ngước mắt nhìn anh mới chú ý tới trang phục. Anh mặc ngày hôm nay, tây trang màu đen, cà vạt sọc chéo màu xám tro, áo sơ mi kẻ sọc, làm nổi bật lên dáng người cao lớn vững chãi của anh. Vừa rồi cô chỉ chú ý tới dáng vẻ ngạo nghễ của anh khi bước vào cửa, chứ không có chú ý tới chiếc cà vạt sọc chéo màu xám cho trên cổ anh. Đúng vậy, cô làm sao có thể quên được màu sắc và hoa văn của chiếc cà vạt kia, đó cũng là vật cô đã chọn, nhưng cuối cùng lại bị một người phụ nữ xinh đẹp mua cho người đàn ông mà cô ấy thầm mến ở trong lòng. Cô vẫn nghĩ anh chỉ giữ lại nó trong ngăn kéo. Giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ anh hăng hái khi mang chiếc cà vạt này, cô đột nhiên cảm giác nơi con tim mình như bị ai hung hăng đâm một nhát. Khi đến đây cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên vào giờ phút này sự mất mát thất vọng của cô cũng không hề thể hiện ở trên khuôn mặt tinh xảo. Cô bình tĩnh nói, em biết anh rất bận, vì thế em sẽ nói ngắn gọn thôi. Em dự định sáng sớm ngày mai rời khỏi Los Angeles. Đôi mắt đen u uẩn của Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên tối sầm. Ánh mắt Hạ Tử Du vẫn không rời khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm. Lời nói vô cùng nhỏ nhẹ. Sáng nay em ở vườn hoa vô tình có nghe hai người giúp việc nói chuyện với nhau. Em mới biết được, hóa ra anh và Nhất Thuần đã vì em mà chịu thiệt thòi không ít. Mà em thì lại quá ngốc vẫn không hề nhận ra. Nhưng thật ra đáy lòng đã nhìn thấy rõ tất cả nhưng vẫn luôn mong mỏi đó chẳng qua chỉ là mình nhìn sai mà thôi. Đàm Dịch Khiêm im lặng lắng nghe cô nói, ánh mắt vẫn kín như bưng khiến cho người khác không biết anh đang nghĩ gì. Hôm đó trong buổi tiệc, anh đang nắm tay em nhưng khi Đan Nhất Thuần xuất hiện ở trước mặt anh và em thì anh lập tức buông tay ra. Khi ấy em đã nghĩ tới có lẽ đã có một người phụ nữ khác thay thế được vị trí của em ở trong lòng anh. Đảm Dịch Khiêm không hề biết Hạ Tử Du muốn nói ra những lời này đã luyện tập ở trước gương không biết bao nhiêu lần mới không để cho nước mắt mình trượt ra ngoài. Chuyện giữa chúng ta không có liên quan đến Đan Nhất Thuần. Sau khi xảy ra chuyện của Kim Trạch Húc tới nay, đây là lần đầu tiên Đàm Dịch Khiêm nói đến vấn đề tình cảm giữa họ với Hạ Tử Du. Hạ Tử Du đồng ý gật gật đầu, em biết không có liên quan đến cô ấy. Cô biết thái độ anh đối với chuyện tình cảm rất quyết đoán và sáng suốt. Dựa theo tính cách của anh sẽ không cho phép kẻ thứ ba xuất hiện, trừ phi bản thân anh đã không còn bị ràng buộc bởi tình cảm nữa. Cho nên, vấn đề thật sự chính là ở hai người. Từ lúc họ gặp nhau đến khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, từ đầu đến cuối đều không hề đơn giản. Hôn nhân thì cứ xảy ra quá nhiều vấn đề. Lúc kết hôn cả hai đã cho rằng có thể hiểu nhau và sát cánh bên nhau. Khi có vấn đề sẽ cùng nhau giải quyết. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, cả hai vốn không hề tin tưởng nhau thì căn bản sẽ không thể nào hiểu được và sống cùng nhau nữa. Vì thế hôn nhân của họ cũng giống như tòa thành không có nền móng vững chắc. Chỉ cần gặp phải một trận gió táp mưa sa, trước sau gì cũng sẽ sụp đổ. Trải qua một đêm, giọng nói anh dường như đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Em hiểu được vậy thì tốt. Hạ Tử Du nhún vai nói, được rồi, giữa chúng ta cũng không còn gì để nói. Giấy thỏa thuận ly hôn ở chỗ anh, em nghĩ anh có thể giao nó cho Aston xử lý. Đảm Dịch Khiêm nheo mắt lại, hỏi cô, em đã quyết định. Hạ Tử Du lạnh nhạt hỏi ngược lại, anh cũng đã quyết định rồi, không phải sao? Nhưng Đàm Dịch Khiêm không nói gì. Hạ Tử Du đột nhiên cười thật tươi, nhưng không hề gì nói. Em nhận thấy, Nhất Thuần đúng là thật ngốc. Trước kia đã bỏ đi một lần, lần này còn định rút lui lần nữa. Trong mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng qua tia cảnh giác rất khó nhận ra. Cô ấy đã nói gì với em? Hạ Tử Du lập tức giải thích. Anh đừng hiểu lầm, cô ấy không có nói với em gì cả. Em vô tình nghe người khác nói thôi. Hàng lông mày hơi nhíu lại của Đàm Dịch Khiêm thoáng giãn ra. Hạ Tử Du tiếp tục nói, Nhất Thuần là một cô gái tốt, hiền lành và rộng lượng. Anh và cô ấy nếu ở chung với nhau nhất định sẽ rất vui vẻ. Em thật lòng cầu chúc cho anh và cô sẽ có cơ hội phát triển. Hôm nay tới đây, chuyện quan trọng nhất mà em muốn nói với anh chính là, sau khi ly hôn, em muốn dẫn Liễu Nhiên đi. Không thể nào. Đàm Dịch Khiêm thẳng thắn từ chối. Hạ Tử Du bình tĩnh nhìn Đàm Dịch Khiêm. Em nhất định phải dẫn Liễu Nhiên đi. Con bé là con gái của em. Em rất cần con. Em đã từng bỏ rơi nó một lần rồi. Lần này em không thể không có con bé bên cạnh. Vẻ mặt nghiêm túc Đàm Dịch Khiêm nói. Em thừa biết anh không thể nào để con đi theo em. Ánh mắt Hạ Tử Du vẫn kiên định nhìn thẳng vào Dịch Khiêm. Em biết. Cho nên hôm nay đến là để thương lượng với anh. Đảm Dịch Khiêm nhướng mày lên, đáy mắt lóng lánh ánh sáng u ám. Hạ Tử Du nuốt nghẹn nước bọt xuống cổ họng, sau đó không hề có chút sợ hãi nói ra những lời đã suy nghĩ kỹ ở trong lòng. Anh nhất định phải đồng ý, nếu không, trong ngày hôm nay em sẽ mở hội chiêu đãi ký giả, tuyên bố với mọi người sự thực là chúng ta sắp ly hôn. Cũng đem danh hiệu kẻ thứ ba chen vào phá hoại tình cảm hôn nhân của chúng ta đổ hết lên đầu Nhất Thuần. Ánh sáng trong mắt Đàm Dịch Khiêm phụt tắt, giống như không ngờ rằng Hạ Tử Du sẽ nói ra những lời này.